Lúc Phó Văn Húc chết cũng là lúc anh rời khỏi thành phố Giang Châu. Chính bước trở thành chủ nhân của Thiên Cửu Môn. Năm sau, anh sẽ đối đầu với Giang Lệ. Ông Hoàng thế giới ngầm thì thế nào? Cần chiến đấu thì vẫn phải chiến đấu. Ai bảo anh đã trở thành truyền nhân của Phó Văn Húc chứ? Mà anh cũng phải tăng nhanh tốc độ việc bồi dưỡng Liễu Y Y, anh cũng cần phải sắp xếp cho cuộc sống sau này của Đồng Đồng. Đối mặt với Giang Lệ, một huyền thoại suốt 50 năm lừng lẫy khắp cả nước. Tôn Hàn cũng không nắm chắc phần thắng. Không thắng thì sẽ chết. Buổi trưa ngày hôm sau, Tôn Hàn đi cùng Liễu Y Y đến nhà hàng Cảnh Hồng. Đây cũng chính là nơi mà người của công ty quốc tế Phong Hỏa hẹn những bên cùng ngành. Lần này cũng không yêu cầu cao. Mỗi người chỉ cần nói ra tên công ty và chức vụ của mình là có thể đi vào. Lúc hai người vào trong sảnh tiệc của nhà hàng thì bên trong đã có khá nhiều người. Họ đang nói chuyện với nhau. Có khoảng 20 công ty thời trang lớn nhỏ ở thành phố Giang Châu. Mà công ty nào cũng hy vọng có thể trở thành đối tác của công ty quốc tế Phong Hỏa. Mượn cơ hội này để khiến công ty bước lên tầng cao mới. Cạnh tranh rất khốc liệt. Sau khi Liễu Y Y đi vào thì sắc mặt trông khá nặng nề. Tôn Hàn lấy hai ly rượu sâm panh trắng từ trên bàn tự phục vụ rồi đưa cho cô một ly. Được rồi, hôm nay chỉ mới gặp mặt thôi mà. Công ty quốc tế Phong Hỏa chỉ giới thiệu đơn giản yêu cầu của bên họ đối với đối tác. Cũng đâu phải là quyết định kết quả luôn đâu. Em lo gì chứ? Chấm, Liễu Y Y nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cô cũng biết Tôn Hàn nói đúng. Đoàn người của công ty quốc tế Phong Hỏa mới đến thành phố Giang Châu. Làm gì đã nhanh như vậy chứ? Y Y, đột nhiên có một người đi qua nhiệt tình chào hỏi. Người đó nhìn thấy Tôn Hàn lại chẳng mấy thiện cảm. Không được vui cho lắm. Anh Tôn cũng ở đây à? Thấy người đó tới. Sắc mặt Liễu Y Y cũng chẳng vui vẻ gì. Anh Hoàng sao lại tới đây thế? Hình như công ty nhà anh không làm trong ngành thời trang đúng không? Người đi tới chính là Hoàng Thiếu Tài. Hoàng Thiếu Tài là bạn anh. Anh đưa tới đấy. Em bảy à, đúng là khéo thật đấy. Lúc này lại có một người mặc áo vest dày ra đi đến. Người đó là Liễu Chiết Nguyên. Liễu Y Y đứng thứ bảy trong đám con cháu. Thế nên Liễu Chiết Nguyên gọi cô là em bảy. Xin chào, tôi là Liễu Chiết Nguyên. Tôn Kỳ. Tôn Hàn nói, lúc tới nhà của Liễu Y Y, Tôn Hàn đều dùng cái tên Tôn Kỳ này. Diễn kịch thì phải diễn đến cùng. Thấy Hoàng Thiếu Tài và người nhà họ Liễu thì tất nhiên phải dùng tên giả. Nhưng Liễu Chiết Nguyên không phải mới gặp Tôn Hàn lần đầu. Anh ta liền nói thẳng tên Tôn Hàn. Anh Tôn sao lại phải làm thế chứ? Tôn Hàn, tổng giám đốc của công ty thời trang Sâm Uy đúng không? Tôi biết anh. Tôi không chỉ biết anh mà tôi còn từng ăn cơm với Lý Tông Đạo và Vương Bách Xuyên nữa. Tôi biết khá nhiều về công ty thời trang Sâm Uy các anh đấy. Liễu Y Y thấy Liễu Chiết Nguyên không có ý tốt gì thì nói với Tôn Hàn. Chúng ta sang bên cạnh nói chuyện đi. Được, thất lễ rồi. Thấy hai người cùng nhau rời đi. Mắt Hoàng Thiếu Tài như muốn bốc lửa. Anh Liễu, tên Tôn Kỳ này tại sao lại biến thành Tôn Hàn? Liễu Chiết Nguyên nhìn gã ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Sao tôi biết được, nhưng anh ta đúng là Tôn Hàn. Anh Liễu, chuyện tôi nói với anh suy nghĩ đến đâu rồi? Tôi đồng ý đưa 3 triệu tệ tiền sính lễ để cưới Liễu Y Y, tất nhiên cô ấy phải là con gái nhà họ Liễu mới được. Hoàng Thiếu Tài không quan tâm nữa. Gã ta vào thẳng vấn đề. Liễu Y Y không muốn gặp Hoàng Thiếu Tài. Gã ta nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách này. Đó là đến nhà họ Liễu hỏi cưới. Gã ta đã nghe ngóng rồi. Liễu Y Y vì từng bị cưỡng bức nên khiến nhà họ Liễu mất hết mặt mũi. Sau đó bị đuổi ra khỏi nhà. Mà nhà họ Hoàng của gã ta tuy không bằng nhà họ Liễu. Nhưng cưới một cô tiểu thư đã mất hết danh tiếng của nhà họ Liễu như Liễu Y Y thì thừa sức. Có người có địa vị chịu cưới Liễu Y Y. Đây cũng là một chuyện tốt đối với nhà họ Liễu. Có thể giúp họ vớt vát thể diện. Hơn nữa nhà họ Hoàng cũng có thể trợ giúp một số thứ nhất định cho nhà họ Liễu. Còn có 3 triệu tệ tiền sính lễ nữa. Bên nhà họ Liễu không thể nào không đồng ý đối với Hoàng Thiếu Tài. Chỉ cần là cô chủ nhà họ Liễu thì 3 triệu tệ tiền sính lễ không hề lỗ. Gia đình gã ta cũng sẽ đồng ý, nhà họ Liễu đã nói rồi. Dù Liễu Y Y có không muốn gả cho gã ta cũng không được, cách Trương.